Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3131, chương 3110. Trở về, chúng ta đi thôi, đem lòng chảo Liệt Dương Báo dọa lùi. Mạc Thanh Vân tựu đi hướng vết nứt không gian, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung tế ra tới. Tế ra Tử Lôi Phong Thiên Trung, Mạc Thanh Vân cùng Vân La cùng một chỗ. Tiến vào trong đó, có trước đó kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào vết nứt không gian, có thể nói được là xe nhẹ đường quen, rất nhanh, trở lại tinh vực giới khe hở, liền để Mạc Thanh Vân tìm được. Mạc Thanh Vân khống chế lấy Tử Lôi Phong Thiên Trung, nhẹ nhõm xuyên qua vết nứt không gian, về tới tinh vực giới bên trong. Không biết trong đoạn thời gian này, Thái Sơ Chân Ma Điện tình huống như thế nào, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu lại. Mạc Thanh Vân lòng chỉ muốn về, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, một chiếc khí thế kinh người phát phi thuyền ra trước mặt hắn. Chiếc này phi thuyền chính là tại cổ yêu động huyệt bên trong, theo Nhạc Lạp trong tay dọa dẫm tới. Hai người nhảy lên phi thuyền, Mạc Thanh Vân tự thôi động phi thuyền, hướng phía Thái Sơ Chân Ma Điện bay đi. Thiên thần cấp phi thuyền tốc độ cực nhanh, Mạc Thanh Vân thi triển thiên mã xuyên giới dược, tốc độ cũng chưa chắc nhanh hơn nó. Không hổ là thiên thần cấp phi thuyền, tốc độ quả nhiên nhanh đến tột đỉnh. Cảm nhận được phi thuyền tốc độ, Mạc Thanh Vân trong lòng thán phục một tiếng, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn thi triển thiên mã xuyên giới dược, tốc độ mặc dù nhanh vô cùng, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ lớn. Cho dù hắn dùng trước mắt hắn tu vi thi triển 10 lần trở lên, cũng sẽ cảm thấy một chút áp lực. Liên tục thi triển 10 lần thiên mã xuyên giới dược, phi hành đường xá cũng không phải quá xa, kém xa khống chế thiên thần cấp phi thuyền. Một canh giờ không đến, Mạc Thanh Vân hai người tự khống chế lấy phi thuyền, đi tới Thái Sơ Chân Ma Điện trên không. Lăng Lập Thái Sơ Chân Ma Điện trên không, Mạc Thanh Vân phát hiện Thái Sơ Chân Ma Điện 4 có rất nhiều thế lực hạ trại. Xem những này doanh địa tư thế, tựa hồ đang vây công Thái Sơ Chân Ma Điện. Bọn gia hỏa này quả nhiên không an phận. Nhìn xem Thái Sơ Chân Ma Điện 4 doanh địa, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vân La đôi mắt đẹp khẽ động, hỏi: "Thiếu công chủ, bọn gia hỏa này vậy mà thừa ngươi không tại, đối Thái Sơ Chân Ma Điện triển khai xâm chiếm, chúng ta muốn hay không đồ diệt bọn hắn?" Nghe Vân La cha hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Diệt bọn hắn không nóng nảy. Chúng ta về trước Thái Sơ Chân Ma Điện, nhìn xem đại gia tình huống lại nói." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cố mang theo Vân La cùng một chỗ, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện, hắn phát hiện Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong có không đệ tử đều bị thương. Bất quá, đại gia mặc dù đều bị thương, nhưng lại có trực trùng vân tiêu khí thế. Xem ra gần đây không đoạn giao tay, ngược lại để môn nhân đạt được ma luyện, cảm ứng được đệ tử tình huống. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, trong lòng có một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, ta bây giờ tại Vạn Yêu Đế Cung, trở lại Thái Sơ Chân Ma Điện rất thuận tiện, nhưng nếu như rời đi Vạn Yêu Sơn Mạch, trở lại tựu không dễ dàng. Bởi vậy, lần này ta mở ra tinh vực giới, nhất định phải để Thái Sơ Chân Ma Điện vĩnh viễn không hậu hoạn. Mạc Thanh Vân suy nghĩ vĩnh viễn không hậu hoạn, cũng không phải là đem địch nhân đều diệt, mà là để Thái Sơ Chân Ma Điện tự thân cường đại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân chợt phát hiện, chính mình ý nghĩ trước kia là sai, giống như hắn đem địch nhân đều diệt, Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân không còn áp lực. tiến độ tu luyện tất nhiên sẽ chậm chạp. Đến lúc đó tại tinh vực giới bên trong, lại có người đột phá đến thiên tướng cảnh, Thái Sơ Chân Ma Điện đồng dạng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bởi vậy, chỉ có Thái Sơ Chân Ma Điện tự thân cường đại, mới có thể không sợ hết thảy nguy cơ. Tất cả mọi người tại nghị sự đại điện, chúng ta đi qua đi. Mạc Thanh Vân phóng xuất ra thần thức, cảm ứng một phen Thái Sơ Chân Ma Điện. Hắn tự hướng nghị sự đại điện đi đến. Nghe Mạc Thanh Vân, Vân La vội vàng đuổi theo. Rất mau tới đến nghị sự đại điện bên trong. Mạc Thanh Vân hai người đi vào nghị sự đại điện bên trong. Tất cả mọi người đã hội tụ ở đây. Tựa hồ tại thương nghị sự tình gì. Nhìn xem đại gia dáng vẻ, Mạc Thanh Vân tâm tình nhẹ nhõm mấy phần. Tình thế trước mắt xem ra, tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng. Đại gia hết thảy cũng còn bình an. Thanh Vân, ngươi trở về. Chủ nhân trở về. Quá tốt rồi. Mạc công tử trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào đại điện, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhao nhao đứng dậy đón lấy. Đối với đại gia cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, ra hiệu đại gia không cần đa lễ. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân hai người ngồi xuống, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp khẩn trương, nói: "Thanh Vân, ngươi lần này tiến về thiên giới, nhưng có tìm tới thiên tướng ý cảnh bản nguyên, tìm được?" Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: "Các ngươi tìm kiếm vật liệu luyện khí, nhưng có tìm kiếm đầy đủ, gặp Mạc Thanh Vân tìm được thiên tướng ý cảnh bản nguyên." Lôi Mộ Uyển bọn người đều là thần sắc vui mừng, nhưng khi Mạc Thanh Vân hỏi, bọn hắn tìm kiếm vật liệu luyện khí, nhưng lại từng cái cau mày. Bọn hắn tìm kiếm vật liệu luyện khí cũng không phải là đặc biệt thuận lợi, còn có mấy loại không có tìm được. Lôi Mộ Uyển trầm ngâm một hồi, nói: "Chúng ta tìm tới ước năm trích viêm thiết tinh, cùng với khác một chút vật liệu, thế nhưng là Thái Sơ Âm Minh Thạch cũng không tìm tới. Nó cùng thiên tướng ý cảnh đồng dạng, tựa hồ cũng không thuộc về tinh vực giới." Nghe Lôi Mộ Uyển lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cười nói: "Đúng dịp, ta lần này tại thiên giới bên trong thu được không ít vật liệu luyện khí, trong đó vừa lúc tựu có Thái Sơ Âm Minh Thạch, ngược lại là ước năm trích viêm thiết tinh không có. Các ngươi đem đạt được vật liệu luyện khí lấy ra để cho ta nhìn một chút, nhìn xem chúng ta phải chăng có thể bổ sung." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Lôi Mộ Uyển bọn người không chần chờ, lập tức lấy ra vật liệu luyện khí. Rất nhanh, từng cái chân quý vật liệu luyện khí ra Mạc Thanh Vân trước người. Xem ra cùng ta suy nghĩ tưởng tượng, có chút vật liệu luyện khí chỉ ở thiên giới, có chút lại chỉ ở tinh vực giới bên trong. Nhìn trước mắt vật liệu luyện khí, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà chi sắc, trong lòng suy đoán có đáp án, nói: "Chúng ta vật liệu luyện khí một cái bổ sung, tăng lên cửu nghiêu thần kiếm vật liệu tự đầy đủ hết. Chúng ta có thể bắt đầu tăng lên cửu nghiêu thần kiếm." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, tất cả mọi người là thần tình đại hỉ, từng cái biểu lộ dễ dàng. Một khi cửu nghiêu thần kiếm tăng lên, cho dù ám chi ma tộc thánh chủ đột phá, bọn hắn cũng có chống lại thủ đoạn. Cùng mọi người trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nói: "Ám thần cùng Lôi Trạch Băng Phượng tình huống như thế nào, có hay không thuận lợi đột phá đến thiên tướng cảnh?" Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, mọi người lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có thất vọng, biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Đột phá thiên đem cảnh cũng không dễ dàng. Mạc Thanh Vân mặc dù đi một chuyến thiên giới, trước sau cũng liền mấy ngày thời gian, ngắn ngủi mấy ngày thời điểm, muốn từ thiên binh cảnh đột phá đến thiên tướng cảnh, cái này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá, Bây giờ có Bách Chiến Liệt Thiên Khải, Mạc Thanh Vân cũng không có lo lắng. Các loại, chờ, Cửu Ngưu Thần Kiếm tăng lên hoàn thành. Cho dù Thánh Chủ đột phá thiên đem cảnh, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN